Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hậu. Chương 197, 197, tạm biệt hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày xuất viện của anh rồi. Cô vui vẻ đỡ anh đi lên xe. Vì để ăn mừng hôm nay anh xuất viện, em sẽ nấu cho anh mấy món bồi bổ cơ thể. Khoan khoan, chị có quên gì không đó? Quên, chị thì quên được gì chứ? Sinh nhật chị thì không phải rồi. Sinh nhật Tiêu Tiêu cũng không phải nốt. Vậy thì quên được cái gì kia chứ? Đúng là cái đồ não cá vàng mà. Cái chị quên chính là hôm nay là hạn cuối hoàn thành nhiệm vụ rồi đó. Sao cơ? Nhanh như vậy đã là hạn cuối rồi sao? Chứ sao nữa? À còn một tin tốt muốn báo cho chị đây. Buổi đấu giá kia đã kết thúc rồi đó. Hả? Sao em không báo sớm hơn chứ? Ai bảo hôm qua với mấy hôm trước nữa hai người cứ ở bên nhau rồi. Rồi còn làm mấy cái 18 kia nữa chứ. Bổn bảo bảo vẫn còn là trẻ em đó. Nào dám xen ngang kia chứ. Cô nghe thấy mấy lời đó liền đỏ mặt. Rõ ràng cô bị vu oan. 18, gì chứ. Rõ ràng hai người mới chỉ hôn nhau có chút xíu. Còn chưa được thịt miếng nào đã bị vu khống. Đúng là hận không thể ngay lập tức hét lớn phủ nhận mà. Vậy bây giờ còn cách nào không? Cô lo lắng. Sao vậy em? Mấy hôm nay em quên bén mất việc phải đi đấu giá để lấy được thứ kia cho hệ thống. Giờ thì bổn hệ thống cũng chịu rồi. Thật là hết cách với chị mà. Ê khoan đã, giúp chị lần này với. Mãi mới có thể hoàn thành gần hết các nhiệm vụ vậy mà. Chỉ vì sơ suất nhỏ mà lại phá hỏng mọi công sức trước nay của hai người sao? À chuyện đó sao? Em đừng lo, anh đã kêu trợ lý Trương hôm trước đến buổi đấu giá đó rồi. Tí nữa anh ta sẽ mang đồ về đưa chúng ta. Thật hả? Anh đúng là tuyệt nhất đó. Cô ôm chặt lấy anh. Oái, a, xin lỗi em quên mất tay anh vẫn đang bị thương. Cô bỏ tay ra, lái xe về Cẩm Tú Cung. Trên đường đi ghé qua siêu thị mua chút nguyên liệu để nấu mấy món tẩm bổ cho anh. Anh coi hôm nay em mua tổ yến nè. Bào ngư, cá hồi và bí đỏ để làm súp cho anh đó. Anh lên phòng nghỉ ngơi chút đi. Xíu nữa em nấu xong em sẽ gọi anh sau. Vậy anh lêu lầu trước nha. Có gì cứ gọi anh. À tí nữa trợ lý Trương đến đưa thứ đó thì em lấy nha. Vâng em biết rồi. Anh đi lên lầu nghỉ ngơi còn cô thì đi vào bếp chuẩn bị nguyên liệu. Lâu lâu không vào bếp làm nữ công gia tránh đúng là không khỏi có chút hậu đậu. Cô hết làm rơi muỗng xuống thì là rơi nồi. Không thể hậu đậu hơn được nữa. Súp bí đỏ thì dễ làm rồi. Nhưng chắc sẽ làm sau vậy. Còn tổ yến, chắc làm món này trước vậy. Nhưng mà tổ yến này là tổ yến chưa làm sạch lông. Nên chắc sẽ mất thời gian nhiều hơn. Vậy thì chắc trong lúc ngâm yến cô sẽ làm cháo cá hồi trước vậy. Cuối cùng cũng làm xong được mấy món này. Cái món tổ yến trưng là món công đoạn lâu và mệt nhất. Tinh Tông, ai vậy? Vào đi, là tôi thưa thiếu phu nhân. Trợ lý Trương cất giọng. À thì ra là anh. Mau vào đi, trợ lý Trương đi vào. Trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ rồi đi vào bếp đưa cho cô. Thiếu phu nhân. Vật người cần ở trong này ạ. Cảm ơn anh. Vậy tôi xin phép đi về trước. Cảm ơn anh nhiều. Cô đi lấy chiếc hộp đựng bích liên hoa. Rồi để cả hai chiếc hộp lên trên bàn. Pipi, đủ cả rồi nè. May là chồng chị còn nhớ nhiệm vụ phụ đó chứ nếu không thì chết chắc. Bổn hệ thống cũng không thể xin được cho chị cơ hội nào nữa đâu. Vâng vâng chị biết sai rồi mà. Dù sao cũng hoàn thành hết nhiệm vụ rồi nè em thấy không? Chúc mừng chị đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ từ trước tới giờ mà hệ thống đưa ra. Đây là bản hợp đồng trước đó. Em sẽ thiêu nó. Giờ thì chị được tự do rồi. Chúc chị sống những ngày tháng sau này thật hạnh phúc nha. Cảm ơn em nhiều lắm. Từ lúc trùng sinh lại đến giờ vẫn luôn bên cạnh chị. Chắc sau này chị sẽ nhớ em lắm đó. Cô rưng rưng nước mắt. Chị đừng có mà nói như vậy mà. Pipi cũng sẽ nhớ chị lắm đó. Chúc chị sau này sẽ luôn luôn hạnh phúc nha. Pipi đi đây. Tạm biệt chị. Tạm biệt em. chúc hệ thống sẽ dẫn dắt được càng nhiều ký chủ khác thật suôn sẻ nha. Bye bye nha. Hệ thống biến mất, cô cũng đã thật sự có thể sống lại ở nơi này với người mình yêu rồi. Hôm nay có lẽ sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời cô. Cảm ơn hệ thống đã giúp cô trùng sinh sống lại, để cho cô có thể trả thù được tên cha nam tiện nữ kia. Cũng cảm ơn anh vì lần trùng sinh sống lại này đã luôn bên cạnh cô. Cách chương.